Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 90, Hoa Khôi của Trường Thiếp Thân Cao Thủ. Đế Chân Hồn Mệnh Nguyên Trường Linh Minh Tiên Chi Khí, Tu Duyên Tổng Tam Vân, Huyền Nguyên Thủy Khí Phân, Tự Nhiên Đại Phạm Bố, Hoa Kinh Thúy Ngọc Tôn, Minh Phạm Phi Huyền Cảnh, Khai Độ Trường Dạ Hồn, Du Sảng Phó Kỳ Quy. Khí khí phản cố can, chấm ngoặc kép, trong miệng ngâm tụng một phần huyền diệu khẩu quyết, Hà Hằng khoanh chân ngồi ở đầu giường, y theo pháp quyết, cảm ứng thiên địa, thần tịch bầu trời, có lẽ là hắn thiên phú phi phàm, cũng hoặc là pháp quyết này cấp độ siêu nhiên, vẻn vẹn bỏ ra chốc lát liền nhận ra được trong thiên địa mỏng manh nguyên khí. Sau đó y theo phương pháp thổ nạp, rút lấy cái kia các loại linh khí. Tầm bổ bản thân, ở lần đó gặp phải thấp bé thanh niên, trong cơ thể thức tỉnh rồi một luồng dị lực sau, Hà Hằng liền phát hiện tự thân kinh mạch đều bị mở ra. Giờ khắc này tụ tập linh khí vô cùng thông thuận, không lâu lắm đã nhưng đạt đến hiện giai đoạn có khả năng tích lũy cực hạn. Ồ, này tu luyện cũng không thế nào khó à. Vốn tưởng rằng tu hành hẳn là rất là khó khăn, hắn khá là bất ngờ. Không nghĩ tới hiện tại lại thuận lợi như thế, liền hoàn thành rồi bước thứ nhất. Gặp tình huống như vậy, Hà Hằng lúc này tiếp tục lấy nguyên khí đất trời tôi luyện nhục khiếu, lấy có thể chứa đựng càng nhiều công lực. Như vậy chính là một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, một đêm không ngủ, hắn kết thúc tu luyện, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, không có bất kỳ khó chịu nào, liền nhanh chân đi ra gian phòng. Khí trời tốt, nhìn vừa mới bay lên, mang theo phồn thịnh sinh cơ thái dương. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ cảm thấy cả người thoát thai hoán cốt, xem thế giới dáng vẻ đều thay đổi. Đi ra chính mình sân, hắn hướng đông mới chạy đi, một đường nhanh giống như chớp giật. Rất nhiều sớm thần luyện người đều chỉ cảm thấy bên người một bóng người né qua. Quay đầu nhìn lại nhưng không có người. Vô cùng kinh ngạc, lao nhanh mấy dặm nơi sau, Hà Hằng đi tới phụ cận một chỗ trong rừng cây nhỏ. Đột nhiên hét dài một tiếng. Cả kinh một mảnh chim nhỏ vọt hướng lên trời không. Nhìn trước mắt từng cây xanh biếc thụ. Phồn thịnh sinh trưởng cỏ dại. Dưới ánh mặt trời nở rộ đóa hoa. Phi thiên chim nhỏ. Tự nhiên hài hòa dâng trào thiên địa. Hắn càng nhất thời quên mất tất cả. Tiến vào tự nhiên mà thành cảnh giới. Này chính là sinh mạng ý nghĩa cùng mỹ hảo a. Người đời tranh danh đoạt lợi, há có thể cùng thiên địa vạn vật này bản thân so với. Hưởng thụ sáng sớm gió nhẹ nhẹ phẩy, hắn bày ra một cái vẻ bề ngoài, không tự chủ được đánh ra một bộ quyền pháp. Hồng Mông Nguyên Quyền thức thứ nhất, Hỗn Độn Sơ Phán, ta làm sao sẽ một chiêu này. Trong lòng kinh ngạc dưới, Hà Hằng vẫn là đánh ra cú đấm kia, nhất thời một đạo dâng trào kinh khí bạo phát. Quét về phía trước người rừng cây. Bồng, bồng, bồng. Hơn 10 cây đại thụ hét lên rồi ngã gục. Nó bị quyền kình bắn trúng chỗ toàn bộ hóa thành bột mịn. Sau đó thần kỳ sinh ra mầm non. Đây là ta làm ra. Không dám tin tưởng nhìn cái kia ngã xuống cây cối. Hà Hằng trợn mắt ngoác mồm. Muốn nói nắm thụ đánh gãy, hắn vẫn không cảm giác được đến cái gì. Điều này cũng làm cho đạn pháo uy lực mà thôi. Nhưng ở đánh gãy thụ đồng thời, để thụ gãy vỡ chỗ mọc ra chồi non, này đã vượt qua vật lý thường thức, thuộc về thần thoại phạm vi. Hồng Mông Nguyên Quyền thức thứ nhất, Hỗn Độn Sơ Phán. Đúng rồi, Hỗn Độn Sơ Phán không chính là phá hủy có từ lâu, tỏa ra mới sát cơ sao? Quyền pháp này hiệu quả xác thực cùng tên ăn khớp, nhưng đây cũng quá mức huyền huyễn chút. Chấm ngoặc kép, vào giờ phút này, Hà Hằng không khỏi đối với mình cái kia kiếp trước tăng cao mấy phần đánh giá. Nguyên bản hắn chỉ cho rằng nó chỉ có điều là cái phổ thông người tu chân. Bây giờ nhìn lại, thực lực của hắn tuyệt không tầm thường. Đã gần tiên, bằng không làm sao một bộ quyền pháp liền có thể làm cho hắn cái này người mới học có này tạo hóa. Lực lượng, bộ quyền pháp này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Trừ bỏ là kiếp trước, còn có thể từ đâu tới? Trầm tư chốc lát, hắn liền vội vàng tiến lên lấy chân khí nắm những kia gãy vỡ cây cối triệt để hủy diệt, không ở lại bất cứ dấu vết gì. Nếu phía trên thế giới này có chính mình kiếp trước loại kia tồn tại, bảo đảm không thể còn có những cao nhân khác, cũng không thể để hữu tâm nhân phát hiện mình không giống bình thường. Hủy thụ diệt tích sau, Hà Hằng lần thứ hai xác nhận một cái chu vi không có những người khác sau, vội vã đi về nhà. Nhưng mà, vừa mới tu luyện không đến bao lâu, kinh nghiệm không đủ hắn, không có phát hiện, ở cách đó không xa một chỗ dưới cây, một đạo thướt tha thân ảnh nhìn kỹ tất cả những thứ này. Con người xinh đẹp bên trong tràn ngập không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng? Một quyền sau, hủy diệt cùng tạo hóa sinh cơ cùng tồn tại, cương nhu cùng tồn tại. Này chỉ ít là thiên cấp mới có thể làm được. Nhưng là, ta cũng không phải chưa từng thấy thiên cấp cao thủ. Bọn họ tuy đánh vỡ nhân thể cực hạn, chân khí cùng bản mệnh một thể, có tạo hóa huyền diệu, nhưng cũng nhiều nhất ở sau khi bị thương khôi phục nhanh hơn tốc độ. Nói trắng ra chính là tăng nhanh tế bào phân liệt tốc độ. Nhưng để gãy vỡ cây cối trong nháy mắt sinh ra chồi non, chuyện này quả thật không khoa học. Cảm giác thế giới quan xuất hiện vỡ tan, Triệu Ninh Phượng không khỏi dùng sức vỗ xuống một bên đại thụ. Nhất thời cái kia có một người chi thô cổ thụ toàn bộ vỡ ra được. Vụn gỗ tán lạc khắp mặt đất. Trước đó vài ngày Giật Nhi bị người phế bỏ hai tay. Ta vội vội vàng vàng từ nước ngoài trở về. Bản muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào dám phế đồ đệ của ta. Nhưng không nghĩ chỉ là cái bình thường thiếu gia nhà giàu. Chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi. Nàng hồi ức hai ngày nay trải qua. Sau đó mãnh mà quát. Nhưng hắn mẹ ai có thể nói cho ta. Thứ này lại có thể là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Cú đấm kia tiết lộ công lực. E sợ còn xa ở thiên cấp bên trên. Loại tu vi này. Lại là cái 20 tuổi không tới tiểu hài tử. Thực sự là. Không sống được nữa. Phát tiết một phen sau. Nàng lại hơi nghi hoặc một chút. Tên tiểu tử kia xem ra không giống như là cái gì cao nhân. Cú đấm kia tuy rằng đánh ra tái sinh tạo hóa huyền bí. Nhưng hắn sau đó che lấp dấu vết biểu hiện rõ ràng chính là cái con non. Hơn nữa, nếu là đúng là vượt qua thiên cấp cao thủ, há sẽ phát hiện không được sự tồn tại của ta. Tinh tế vừa nghĩ, Triệu Ninh Phượng sáng mắt lên, lạnh lùng nói, trên người hắn nhất định có bí mật. Ta mới không tin, hắn 20 tuổi liền có thiên cấp bên trên tu vi. Hừ, vẫn là điều tra một chút nói sau đi. Nói xong, bóng người của nàng biến mất ở trong rừng cây. Sau khi về đến nhà, Hà Hằng không kịp ngồi xuống, liền bị Đinh Quận gọi đi. Tiểu Hằng A, lần trước đánh lén ngươi tên khốn nào ta đã điều tra. Tên gọi Cao Giật, là một cái trong bộ đội lui ra binh bĩ. Sau đó bị người giới thiệu cho ngươi Cố Thúc Thúc, làm Khỉ La bảo tiêu. Tên khốn kia vẫn đối với Khỉ La có chút ý tứ. Đang nghe nói nàng muốn cùng ngươi ra mắt sau, lại chạy đến nhà chúng ta đến mưu hại ngươi. Quả thực là coi trời bằng vung. Đinh Quận vô cùng phẫn nộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Vốn là muốn cho nhi tử giới thiệu môn hôn sự. Kết quả sẽ dẫn ra chuyện như vậy. Hà Hằng nghe xong nhưng là không để ý lắm. Tuy rằng cái kia Cao Giật đánh lén hắn một lần. Nhưng bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Không đáng hắn tính toán. Tính cách lãnh đạm hắn. Mới chẳng muốn cùng cấp bậc kia muốn thân phận không thân phận. Muốn quyền thế không quyền thế người có quan hệ gì. Cái kia quá mất chính mình giá trị bản thân. Hiện ở niên đại này, công phu hảo có cái gì thí dùng. Cảnh sát thúc thúc sẽ dạy ngươi làm người như thế nào. Chỉ nếu không phải mình kiếp trước loại kia siêu phàm nhập thánh tồn tại, chẳng lẽ còn thật có thể đau thương bất nhập, thân thể chống đạn đạo sao? Có chút công phu liền đi ra học nhân ra khoái ý ân cứu. Ở xã hội này là không sống được nữa. Đinh Quận cũng không để ý lắm. Lấy địa vị của nàng cũng không để ý một tên côn đồ các ké vậy ra hòa. Lạnh nhạt nói. Tên kia nguyên bản liền 10 ngón đứt đoạn mất. Ta khiến người ta lại phế bỏ hắn 2 cái chân. Ném đến trong cục cảnh sát. Cũng coi như cho hắn phần cơm ăn. Hừ, dám hại con trai của ta. muốn chết đều không phải đơn giản như vậy. Không nói những này, Đinh Quận khoát tay áo một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, lần trước ngươi cũng đã gặp Khỉ La, cảm thấy nàng thế nào? Không muốn lo lắng cái kia Lý Dương, cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử đã bị ta xử lý. Bất quá một cái sao tiểu thuyết cũng dám chọc ta, thân bại danh liệt chính là hắn kết cục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.